Sâu trong sương mù màu đen không biết có ẩn giấu vật gì, khả năng là tổ tiên của Cơ Tư tộc. Cơ Tư tộc chúng ta muốn nắm giữ triệt để thời đại này. Thời đại này đã đi tới điểm rồi. Đám lão ngoan đồng quây quanh tế đàn, trong đó có một người lên tiếng. Tổ tiên vĩ đại từ thần giới chỉ dân chúng ta một phương hướng, trong tương lai chúng ta sẽ tiến tới một thời đại mới, thời đại thuộc về Cơ Tư tộc. Bất luận chủng tộc nào cũng sẽ là nô lệ cho Cơ Tư tộc chúng ta. Thời đại hoàng kim của Cơ Tư tộc chúng ta sắp tới rồi. Không, đúng vậy, tế đàn này của chúng ta chính là do tổ tiên để lại từ viễn cổ, có ý chí của tổ tiên vĩ đại. Gần đây tổ tiên truyền tới tin tức thần giới đã xảy ra chấn động, trên cố lộ thông thần sẽ có một thứ quan trọng nhất truyền ra. Cách chương.